Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhạc Giao Giao đăng lên đoạn video, không lâu sau đó liền hot rồi, bởi vì Nhạc Giao Giao có bằng chứng. Vì thế cư dân mạng bắt đầu tin rằng Tần Trạch chính là loại đưa tiểu tam vào nhà, hơn nữa còn đem thận của vợ mình mà đưa cho nàng ta. Cư dân mạng rất phẫn nộ về việc này, vì thế bọn họ liên tục mắng Tần Trạch. Ta quá mệt mỏi rồi. Vốn dĩ Tần Trạch đã là một cái rác rưởi, hiện tại hắn còn rác rưởi hơn. Cầu phú bà bao nuôi. Ha ha, vợ mình thì không lo, đi lo cho người khác. Sau đó quay lại nói một câu, ta chỉ yêu mỗi mình nàng ấy. Mặt đông, mặt rơi nơi nào rồi? Tiểu Long Long, thật ghê tởm, ta không thể tin nổi a, rốt cuộc thì rác vẫn là rác, không thể tái chế a, giấy đỏ hay giấy trắng. Ha ha, hôm qua hắn còn nói bản thân vô tội, hôm nay Nhạc Giao Giao liền đem ra chứng cứ để vả mặt hắn. Không biết Tần Trạch có đau mặt không a, ta là đại tỷ sơn thần. Loại người như hắn thì làm gì có mặt mũi a, lương tâm còn không có, cần mặt mũi làm gì a, hoàng hôn là buổi sáng hay buổi chiều. Buồn nôn, quá mức buồn nôn, hiện tại ta nhìn Tần Trạch liền muốn nôn. Ít game 1, 3, 1, 5, 4, 1, 4, 8, 7, 2. Đột nhiên ta khá tò mò, không biết rằng sau khi lấy được quả thận của Nhạc Linh Nhi thì hắn có cảm xúc gì? Có cảm thấy đau lòng hay không a? Tiểu thiên tài, ha ha, ngươi là ngốc sao? Hắn nhẫn tâm đến như vậy, có khi hắn đã bị đứt mạnh cảm xúc, vì thế mới làm ra những trò như vậy. Ta phun chết ngươi, a, muốn phun, hiện tại cổ phiếu Tần thị giảm, ta đoán không lâu sau đó hắn đẽ sụp đổ mà thôi. Ta nói chỉ có đúng, không cần biết hắn có bị sao không, hiện tại ta chỉ muốn hắn cút cho khuất mắt. Bởi vì đoạn video kia của Nhạc Giao Giao, Tần Trạch lần này thảm rồi. Hiện tại cổ phiếu giảm một cách nhanh chóng, nhanh gấp đôi so với lần trước, hơn nữa còn có dấu hiệu tăng liên tục. Tần Trạch hiện tại vừa đau đầu về chuyện cổ phiếu, cũng vừa phải coi chừng đám người từ công ty. Bởi lẽ, nếu hắn không canh chừng, thì đám người kia sẽ thừa cơ hội mà đoạt lấy chức vụ hiện tại của hắn. Nói chính xác hơn, tình hình lúc này của Tần Trạch chính là thù trong giặc ngoài. Đối với công ty mà nói, hình ảnh và thanh danh người đứng đầu vô cùng quan trọng. Thế nhưng, bởi vì đoạn video kia và những chuyện dạo gần đây Nhạc Giao Giao đã gây ra cho hắn, Tần Trạch liền không giữ nổi thanh danh của mình. Bởi vì Tần Trạch là người đứng đầu, nhưng thanh danh của hắn lai quá mức rác rưởi, vì thế liền ảnh hưởng đến công ty. Chính vì thế, cổ phiếu bắt đầu lao xuống dốc, hiện tại đã bay hơn 2.000 tỷ. Cũng bởi vì lẽ đó, đám cổ đông mới bắt đầu nhao nhao lên, bọn họ muốn Tần Trạch phải tìm cách giải quyết. Nhạc Giao Giao bên kia cũng bị mắng, nhưng dù sao cũng ít hơn Tần Trạch, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Tần Trạch thực không hiểu, rõ ràng cả hai đều làm sai, hơn nữa Nhạc Giao Giao tội nặng hơn hắn, nhưng tại sao đến cuối cùng hắn vẫn là người chịu thiệt hại nhiều nhất. Nguyệt Ninh bên này, sau khi nhìn thấy Tần Trạch thảm như vậy, nàng liền quyết định giúp hắn một chút. Tiếp đó, Nguyệt Ninh liền gửi một cái tin nặc danh, nội dung là hơn 5 năm về trước. Nhạc Giao Giao đã từng tự hại mình, sau đó đổ lỗi cho Nhạc Linh Nhi. Đợi đến khi Nguyệt Ninh gửi xong, nàng mới thở dài một hơi. Vốn dĩ nàng làm gì cũng có mục đích, tựa như lần gửi video này, Nguyệt Ninh tin chắc rằng hai người họ sẽ tiếp tục đấu đá lẫn nhau, lần này Tần Trạch sẽ phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ đoạn video kia này quay với mục đích khiến Tần Trạch nhận ra gương mặt dối trá của Nhạc Giao Giao, nhưng thật không ngờ, nàng lại có cơ hội sử dụng nó lần hai. Lần trước là cho một mình Tần Trạch xem, lần này là cho cả thế giới xem. Hai việc này có tần số khác nhau, vì thế kết quả sẽ càng khác nhau. Lần trước Tần Trạch cùng Nhạc Giao Giao nháo một hồi lâu tại bệnh viện, thì lần này nàng ra sẽ bị cư dân mạng nháo, tốt nhất là nháo đến mức Nhạc Giao Giao không dám ra đường a. Bên này, sau khi Tần Trạch đọc được đoạn Gmail kia từ hòm thư máy tính, hắn liền nhíu mày một cái. Tần Trạch mở ra điện thoại, hắn tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được đoạn video tương tự. Vốn dĩ Tần Trạch không nghĩ rằng đoạn video này sẽ có tác dụng với Nhạc Giao Giao, nhưng đến khi hắn đọc xong Gmail kia, hắn liền nghĩ ra một kế sách tuyệt vời. Tần Trạch cười lạnh một cái, hắn tin chắc rằng lần này sẽ khiến Nhạc Giao Giao mất tất cả. Tiếp đó, Tần Trạch liền gõ gõ văn bản, hắn bắt đầu cẩn thận mà soạn, cẩn thận biên tập. Một lúc lâu sau, liền hoàn thành. Sau khi hoàn thành xong, Tần Trạch lập tức dán video kia vào, tiếp đó cười lạnh lần nữa. Cách chương.